mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1937, một đóa vang vang hoa hồng 41, góc truyện audio.com. Cô Thất Thất dựa vào lan can, vòng tròn kiến trúc phía dưới, người đến người đi, vui cười đùa giỡn, ở cương vị của người lãnh đạo, làm chuyện của mình, mặc dù cô đối với nơi này hơi chút xa lạ, nhưng lại có thể hoàn toàn thả lỏng. Không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, thậm chí nghĩ có thể ngủ một giấc thật thoải mái. Tựa như đứa nhỏ bị thất lạc nhiều năm cuối cùng cũng được quay trở về bên vòng tay mẹ hiền. Lòng Tư cùng Lục Chăn có việc cần hoàn thành, đi trung tâm chỉ huy Tiểu Tuyết ở phòng y tế trái lại không rảnh rỗi. Cô bây giờ đã trở về tất nhiên muốn bắt đầu tiếp xúc hệ thống quản lý của Vương Bài nhưng hiện tại cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Thậm chí cô không biết nên làm cái gì. Trời sinh cô cũng không phải là này khối liệu. Lúc này, Xanh đang làm gì? Nolan cùng Hạ Thanh vừa xuống máy bay liền bị đưa đến phòng thẩm vấn. Vốn Nolan tính toán muốn đưa Hạ Thanh đến bệnh viện lục quân, rồi mới rút quân về đội, nào ngờ vừa xuống máy bay liền bị bộ đội đặc chủng vũ trang đón sẵn đưa về trụ sở. Hạ Thanh nhẫn nhịn đau đớn đứng ở bên người Nolan, ngả ngớn cười cười, hít không cần phải nghênh đón chúng tôi rầm rộ như thế này đâu. Các anh em à, còn thiếu tiếng vỗ tay nha, không có một tiếng vỗ tay nào là sao đây? Các binh lính, hai người bị áp tải lên xe quân dụng chống đạn, toàn bộ hành trình Nolan không nói câu nào, tới phòng làm việc của chống khủng bố quốc tế, mới nói một câu, Xanh, nhớ kiềm chế một chút. Lão từ đâu phải lần đầu tiên bị bọn họ thẩm vấn. Hạ Thanh suy cười một tiếng, tất cả giọng điệu đều là khinh miệt. Nolan không nói thêm gì nữa, hai người bị tách ra thẩm vấn. Sự tình của cô Thất Thất giấu giếm không được, bên này bọn họ vừa mới khởi hành về nước, quốc an cục bên kia liền nhận được tin tức lúc Michael bị mang đi tra hỏi, Sophia giật mình, dù thế nào cũng không thể tin được cô Thất Thất lại là gián điệp Vương Bài. Lúc đầu bà còn muốn tác hợp cho Michael cùng cô Thất Thất. Bà còn chưa kịp gọi điện thoại cho Nolan, cũng đã bị đưa đi thẩm vấn. Nhưng mà Sophia có rất ít dính dáng cùng cô Thất Thất nên cơ bản không bị ảnh hưởng, bà chỉ là lo lắng cho Nolan. Người bị ảnh hưởng lớn nhất từ chuyện này là Nolan. Cô Thất Thất là thuộc hạ thân tín của anh, nhiều năm qua vẫn vì anh phục vụ tiếp xúc với tất cả các văn kiện cơ mật. Bao nhiêu người muốn cô Thất Thất cùng Hạ Thanh đều bị Nolan cự tuyệt, anh lại cho cô Thất Thất cùng Hạ Thanh quá nhiều đặc quyền. Thậm chí còn cho hai vị nữ đặc công này rất nhiều đặc thù. Bây giờ cô Thất Thất là gián điệp, Nolan khẳng định chịu không nổi. Trong phòng thẩm vấn đơn độc nhỏ hẹp, một người đàn ông mặc tây trang ngồi ở đối diện Nolan, anh cũng không phải là quân nhân, vừa mới được điều đến phòng làm việc chống khủng bố, trước đây cũng chưa từng cộng tác với Nolan. Dù sao Nolan cũng là một danh trung tá, thân phận địa vị ở đó, lại công tác ở cục chống khủng bố nhiều năm, một ít cấp dưới của anh vẫn còn đang làm việc ở đây, cũng ở bên ngoài lo lắng nhìn tình huống bên trong. Cô Thất Thất là gián điệp Vương Bài. Đúng, anh biết chuyện này từ khi nào? Nolan không nhanh không chậm nói, Hạ Thanh ở nước Nga xảy ra chuyện, nhắn tôi tiện đường qua đón cô ấy trở về, tôi mới biết cô Thất Thất là gián điệp. Chỗ tư liệu này của tôi cho rằng có lẽ anh đã sớm biết cô ấy là gián điệp. Tư liệu gì? Sắc mặt Nolan, góc truyện audio.com, không thay đổi, đạm nhiên hỏi lại, thái độ thản nhiên như nói cho người khác biết nói dối sẽ đoạn từ tuyệt tôn, vô cùng thành khẩn. Trước khi anh rời khỏi chống khủng bố, có rất nhiều lần hành động anh đã không để cô Thất Thất tham gia, chỉ cho Hạ Thanh đơn độc tham dự. Người đàn ông nói, cách trương,